Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749: Khủng bố một kích. Người áo đen đồng dạng nghe được Thái Hư Long Côn cái kia âm thanh tê minh, lại nhìn một chút chỗ không xa Trần Trầm, trong nội tâm không khỏi đến đánh lên chống lui quân. Long Côn bình nguyên này quá mức phức tạp, muốn đem nơi này chuyển hóa thành minh thần lãnh địa, sợ là có chút khó khăn, còn không bằng triệt để vứt bỏ phiến địa vực này. Vừa nghĩ vậy, hắn đối Trần Trầm nói, người ta đều thối lui một bước thế nào? Cái này chân linh giới đông vực ta có thể toàn bộ cũng không cần. Từ đó người ta nước giếng không phạm nước sông. Trần Trầm nghe vậy không có vội vã trả lời, mà là tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, một giới này bên trong có thể để cái này minh uyên sương mù biến mất đồ vật sao? Không có, hệ thống trả lời dứt khoát. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm một hồi thất vọng. Đã như vậy, vậy hắn tạm thời là không cách nào đem chân linh giới khôi phục trước đây bộ dáng. Hệ thống, một giới này bên trong có thể để minh thần tín đồ khôi phục bình thường tồn tại sao? Không có, hệ thống lại đưa ra một cái đáp án phủ định. Trần Trầm trong nội tâm thở dài, cực kỳ hiển nhiên, vô luận là minh uyên sương mù, vẫn là đem tu sĩ chuyển hóa làm minh thần tín đồ. Đây đều là vị kia không biết rõ ở đâu minh thần thủ bút. Loại kia tồn tại chí ít đều là tiên vương cấp cường giả. Hắn thần thông không phải đơn giản như vậy liền có thể phá. Bất quá nghĩ lại, Trần Trầm lại nghĩ tới trong nhẫn chữ vật thứ nào đó. Đó chính là Tân Hằng lưu lại đến khối kia dùng đến định vị lệnh bài. Thứ này không có thể tạo được trực tiếp tác dụng, nhưng Tân Hằng trước khi chết đã từng nói, chỉ cần đem lệnh bài ném vào Minh Uyên, hoàn thành định vị, liền sẽ có tiên giới cường giả hạ xuống đại thần thông hủy diệt Minh Uyên. Nếu như đây là thật, cái kia hết thảy liền cũng còn có chuyển cơ. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều đến thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền hướng về Minh Uyên giới phương hướng cực tốc bay đi. Người áo đen thấy vậy sắc mặt mãnh liệt biến đổi, nhanh chóng đuổi theo. Hai người tốc độ đều nhanh đến có thể so thuấn di. Mấy hơi thở phía sau liền trực tiếp bay ra đông vực phạm vi. Mà Long Côn Bình Nguyên bên kia, Minh Uyên giới còn sót lại mấy vị thánh vương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là giờ đây Minh Uyên giới bên này cơ hồ liền chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, như chiến trường phát tán, mấy người bọn hắn cũng không phát huy được nhiều lớn tác dụng. Cái thứ hai thì là bởi vì vừa mới đại nhân nói muốn giảng hòa, nếu như bởi vì bọn hắn phá hủy giảng hòa, vậy bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ngay sau đó Long Côn Bình Nguyên bên này thuận lý thành chương đình chỉ tranh đấu. Song phương cách Minh Uyên cùng vô số nghiền nát không gian đối mặt. Chờ đợi kết quả, Trần Trầm cùng người áo đen một đuổi một chạy. Mấy phút đồng hồ sau đã xuyên qua lưỡng giới lối đi, tiến vào Minh Uyên giới phạm vi. Mắt thấy lấy Trần Trầm hướng về Minh Uyên bản nguyên chỗ tồn tại bay đi. Người áo đen tức giận hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành kim tiên liền có thể đối Minh Uyên bản nguyên thế nào. Không có gì, ta ném điểm rác rưởi. Trần Trầm thuận miệng đáp, cơ hồ không chút nào cấm kỵ. Sự tình đến một bước này, hắn cũng không còn che giấu cần thiết. Hơn nữa Minh Uyên giới thiên đạo ý chí bị áp chế, hắn tại nơi này làm gì đối phương đều có thể biết. Đã như vậy, còn che giấu cái gì? Ngươi không phải Cửu Thiên Tông tiên nhân, sau này cũng không có cơ hội lại trở về tiên giới. Cần gì phải làm bọn hắn làm việc, cùng Minh Thần Đại Nhân là địch. Ngươi cho rằng ngươi đắc tội Minh Thần Đại Nhân, đến lúc đó Minh Thần Đại Nhân truy cứu tới, Cửu Thiên Tông sẽ quản ngươi sao? Người áo đen mơ hồ cảm giác được Trần Trầm muốn làm gì, có chút vội vàng quát. Trần Trầm nghe vậy vẫn như cũ không quan tâm, lại phi hành chốc lát, hắn rốt cục đi tới Minh Uyên trên không. Không chờ hắn đem lệnh bài vứt xuống, một đạo đen kịt tia chớp tựa như tia chớp hướng về hắn kích xạ tới. Hiển nhiên lại là người áo đen vận dụng Diệt Tiên Cung. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, toàn lực thúc dục Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Trong chớp mắt, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ ba liền trọn vẹn phát sáng lên. Một tia như có như không màu vàng lôi đình bắt đầu xuất hiện tại Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp bốn phía. Đây là Thái Thanh Tử Phủ Diệt Thế Thần Lôi, xem như pháp bảo giờ đây người sử dụng. Trần Trầm tự nhiên cảm ứng được cái kia màu vàng lôi đình là cái gì. Càng là trọn vẹn biết Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp này tầng thứ ba đến cùng là cái tình huống như thế. Nào, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, tầng thứ nhất từ cửu đại thần kim rèn đúc mà thành. Nắm giữ lấy phi thăng kiếp lực, tầng thứ hai phong ấn một cái thực lực có thể so kim tiên chân linh. Mà cái này tầng thứ ba thì là phong ấn một loại thái thanh huyền thiên đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể nắm. Giữ siêu cấp thần thông, thái thanh tử phủ diệt thế thần lôi. Thần lôi này cùng thiên vẫn không sai biệt lắm, đều là thái thanh huyền thiên đạo đặc tính thể hiện. Thiên vẫn có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, vỡ nát vạn vật. Thần lôi này cũng gần như, chỉ bất quá thần lôi này càng thuần túy, đại biểu lấy là cực hạn hủy diệt. Đừng nói là kim tiên, dù cho là cấp bậc cao hơn tồn tại, nếu là không tránh không né chịu thần lôi này một thoáng, cũng không chịu nổi. Mắt thấy lấy Diệt Tiên Cung bắn ra mũi tên đã đến Trần Trầm trước mặt. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ ba hồ quang có chút lấp lóe xuống. Một đạo điện quang màu vàng nháy mắt bay ra, xuyên thủng mũi tên ánh sáng màu đen. Một tiếng vang nhỏ, mũi tên ánh sáng màu đen thoáng qua biến mất. Còn sót lại hồ quang thì nhanh chóng hướng về người áo đen bắn tới. Nhìn thấy cái kia màu vàng hồ quang, người áo đen đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau sắc mặt kịch biến, quay người bỏ chạy, một người một hồ quang tại Minh Uyên trên không triển khai truy đuổi. Thừa dịp cơ hội này, Trần Trầm đem lệnh bài lấy ra, hướng về Minh Uyên ném tới. Người áo đen chính mắt thấy được một màn này, nhịn không được giận dữ hét, ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà tuy là phẫn nộ, nhưng bởi vì cái kia thần lôi duyên cớ, hắn lại vọt lên không xuất thủ đi ngăn cản lệnh bài hạ xuống. Cũng không lâu lắm, lệnh bài liền rơi vào Minh Uyên bên trong, triệt để không thấy bóng dáng. Mà lúc này, người áo đen mới khó khăn lắm dùng hơn 10 đạo thần thông, đem thần lôi lực lượng hao hết, Minh Uyên trên không lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trần Trầm cùng người áo đen đều không có động thủ lần nữa, mà là hết sức ăn ý nhìn về phía dưới Minh Uyên, chờ đợi tiếp xuống biến hóa. Ước chừng đợi chừng 5 phút đồng hồ, Minh Uyên vẫn là cái kia Minh Uyên, phảng phất rơi xuống chỉ là một cái phổ thông đá đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, người áo đen có chút nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng mỉa mai một câu thời gian, xa xa bầu trời cảnh sắc đột nhiên biến, nguyên bản đen kịt bầu trời vậy mà sáng lên một đạo quang mang. Từng sợi tử khí mọc lên từ phương đông, chiếu rọi nửa cái Minh Uyên giới. Càng quái dị hơn là quang mang này cùng tử khí vậy mà tựa như là theo chân linh giới chiếu xạ mà đến, rầm rầm rầm, kèm theo khủng bố tiếng oanh minh, xa xa bầu trời bắt đầu lay động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy đồng dạng. Trần Trầm nhanh chóng hướng về sau thụt lùi, ước chừng bay mấy chục vạn dặm thời gian, vô tận tử khí bên trong đột nhiên lộ ra một cái đại thủ. Bàn tay này đủ có phương viên mấy chục vạn dặm khổng lồ, như là giống hết y như là trời sập từ đằng xa cực tốc mà đến. Trên đó vân tay đều so núi non sông ngòi muốn thô to vô số lần. Ven đường đừng nói cái gì không gian, Trần Trầm thậm chí cảm giác tại thời khắc này toàn bộ Minh Uyên giới đều muốn bị đập thành mảnh vỡ. Tuyệt đối là tiên vương động thủ. Khủng bố như vậy, Trần Trầm trong nội tâm thất kinh. Một giây sau, cái kia che trời đại thủ liền đặt tại Minh Uyên bên trên. Ầm ầm, kèm theo một đạo thiên băng địa liệt khủng bố tiếng oanh minh. Phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa vậy mà trong nháy mắt biến thành vô số khối vụn. Hướng lên dâng lên, vô tận nham tương theo lòng đất tuôn ra. Nhưng ở chạm đến bàn tay to kia phía sau, tựa như cùng gợn sóng đâm vào trên thuyền lớn đồng dạng. Căn bản không nhấc lên sóng gió gì, mà nằm ở đại thủ chính giữa nhất Minh Uyên, thì như là trực tiếp bị xóa đi đồng dạng. Triệt để không thấy bóng dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?